Chương 422, nóng nảy thư tín chuyển phát nhanh. Hiện tại Tây Dương Thành sinh hoạt tốt bao nhiêu, Thác Lý là nhất người am hiểu một trong, hiện tại từng nhà đều có thể ăn no, còn có tiền tài đi xem một hồi kịch đèn chiếu. Hắn nhớ tới ngày hôm qua trận mới hí kịch, kia phải nhã có danh tự, còn giống như bái cái lợi hại cha. Thác Lý bây giờ tại thị trường mở một nhà cửa hàng là hắn thuê đến, dùng để bán một chút bắc vườn mới có hàng hóa. Không phải hắn chống đỡ không nổi nhà mình tiêu xài, đang ăn phương diện tiêu xài, mấy ngày liền muốn đi một chuyến say nghi lâu, không thu vào nơi phát ra lời nói, thật đúng là khó mà tiêu phí nổi say tiêu tiêu lâu lầu 2 mỹ thực. Về phần lầu 1 đồ ăn, cuối cùng so lầu 2 phải kém một chút, giải hoán vẫn là phải lên lầu 2, hiện tại hắn nhà 3 bữa cơm, chính là tại say nghi lâu, cửa hàng bánh bao cùng tiệm đi giả 3 nhà chuyển đổi. Uống Thác Ly đánh cái ở một cái, cất bước theo cửa hàng bánh bao bên trong đi ra đến. Tại cái này cửa hàng bánh bao lầu 2 ăn bánh bao. Hắn thật đúng là Trương A đây không phải Lion Phó Ti sao? Thác Lý vừa ra cửa hàng bánh bao, liền thấy Lion mang theo vợ hắn Lý Dạ cầm túi bao. A là Thác Lý các hạ. Lion quay đầu chào hỏi, có muốn ăn hay không bánh bao thì không, ta mới từ bên trong ăn xong đi ra. Thác Lý lắc đầu. Hắn hướng hắn hành lễ Lý Dạ gật gật đầu, khẽ cười nói, Lion Phó Ti hôm nay nghỉ ngơi sao hắn là rất cảm thán, không nghĩ tới mấy tháng trước nghèo túng Lion kỵ sĩ, bị Lưu A coi trọng, lập tức đảm nhiệm vì Tây Dương Thành cảnh vệ Ti Phó Ti, thật sự là thế sự khó liệu A đúng vậy A, hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, ta mang Lý Dạ đi ra dạo chơi, thuận tiện đi thư tín chuyển phát nhanh cửa hàng, gửi phong thư trở về Lion khẽ cười nói. Người lại mở một nhà cửa hàng Thác Lý kinh ngạc nói, nghe tiệm này danh tự cũng không phải là người bình thường có thể nghĩ đến thư tín chuyển phát nhanh cửa hàng. Đúng vậy a, giống như mở có mấy ngày, ta cũng là nghe Lý Dạ nói lên mới biết được. Lai Ân cười khổ nói, nhường bên cạnh Lý Dạ sau khi nghe được lật xuống bạch nhãn. Thư tín chuyển phát nhanh cửa hàng, ta cũng là ngày hôm qua mới nghe nói. Lý Dạ ôn nhu nói. Tại nàng phi thường cho chồng mình mặt mũi, ở nhà làm sao na ho đều được. Cái này chuyển phát nhanh cửa hàng, là chuyên môn dùng để gửi đưa thư tín sao? Thác Lý không nghĩ tới có dạng này cửa hàng. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ không sợ hao tổn sao? Giống như căn bản không có nhiều người sẽ gửi thư tín à? Các bình dân rất nhiều cũng không biết chữ. Đương nhiên, Tây Dương Thành ngoại trừ. Hiện tại Tây Dương Thành biết chữ dẫn đầu. Thật sự là dọa Thác Lý nhảy một cái, trước kia đến hắn trong tiệm bình dân tất cả đều là không biết chữ, hiện tại 10 cái bình dân bên trong có 3-4 người biết chữ. Lúc này mới qua bao lâu à, liền có 3-4 thành bình dân biết chữ, chờ xong mùa đông, Tây Dương Thành biết chữ dẫn đầu còn không phải vượt qua một nửa không hiểu rõ, có lẽ thành chủ đại nhân có cái gì đặc thù bày ra đây này. Lion lắc đầu nói. Theo trong túi giấy xuất ra một cái bánh bao cắn miệng. Ta và các ngươi cùng đi xem nhìn. Thác Lý muốn đề nghị, hắn rất hiếu kỳ kiện thư này chuyển phát nhanh là thế nào vận hành. Tốt. Lion khẽ cười nói, mang theo Lý Dạ, cùng Thác Lý trò chuyện với nhau, bọn hắn hướng thư tín chuyển phát nhanh cửa hàng đi đến. Cửa hàng vị trí không tại chu trên đại nói, là tại đầu thứ 2 trên đường, chỗ đó vẫn còn tương đối vắng vẻ. Lấy hậu nhân đa tài sẽ không hỗn loạn đến chủ nói. Hiện tại Tây Dương Thành có 4 đầu đường lớn, một cái là cửa thành nối thẳng tòa thành chủ nhân nói, mặt khác 2 đầu phân biệt song song tại chủ đạo 2 bên còn lại một cái liền cùng 3 cái đường lớn hình thành cũng chính là đường nhỏ. Đương nhiên, hiện tại nói bên cạnh, trừ chủ đạo có thật nhiều nhà lầu, đường nhỏ bên cạnh nhà lầu còn không có kiến tạo bao nhiêu. Lưu Phong bày ra Tây Dương Thành tương lai bộ dáng, đơn đường lớn liền muốn hơn 10 đầu đầu. Đạp đạp đạp 3 người cất bước đi vào đầu thứ 2 đường lớn, xa xa liền thấy một ngôi nhà ngoài cửa sắp xếp rất nhiều người, cái này khiến 3 người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ chuyển phát nhanh sinh ý cũng rất hỏa bạo đi, đi qua nhìn một chút. Thác Lý béo mập thân thể, nện bước ngắn nhỏ chân, bước nhanh đi về phía trước. A ngươi là viết thư về nhà sao đúng vậy a? Ta muốn cho trong nhà nói một chút nơi này tình huống, để các nàng không cần lo lắng, chờ ta kiếm được tiền, liền dọn ra ngoài ở, thuê cái lớn một chút nhà cửa, đem trong nhà người đều mang tới. Đúng vậy à, tại Tây Dương Thành mới có hy vọng, chỉ cần cố gắng công việc, mấy năm sau ta liền có thể giao cái tiền đặt cọc, đến lúc đó liền có cái chân chính thuộc về nhà ta. Hi hi ha ha, lúc trước đến Tây Dương Thành, thật sự là đời ta thông minh nhất quyết định. Ha ha ha, còn không phải sao, ta bên này viết thư về nhà, chính là muốn cho nhà ta đạt ca cu nở dê cùng một chỗ tới. Thác Lý, Lai Ân cùng Lý Dạ ba người mới đi gần, liền nghe đến rất nhiều bàn luận như vậy âm thanh, nhường ba người phi thường cảm khái. Mọi người thật rất tôn trọng thành chủ đại nhân đâu. Lý Dạ cảm thán nói, nàng mỗi lần ra cửa mua đồ loại hình, đều sẽ nghe được tán dương thành chủ đại nhân lời nói. Lưu Phong là cái tốt thành chủ, là cái chân chính quý tộc. Thác Lý nghiêm túc nói, hắn cũng là gần nhất mới minh bạch quý tộc chân lý, nhường bình dân tôn kính cùng kính yêu quý tộc, mới thật sự là quý tộc, nhường bình dân sợ hãi quý tộc là thất bại nhất. Đi thôi, chúng ta vào xem. Lai Ân thoải mái lang nói, chính là Lưu Phong nhân cách mị lực, mới khiến cho hắn thực tình hiệu mệnh. Thư tín chuyển phát nhanh đi cánh cửa đi vào, bên trong bị chia làm hai bên, một bên trước quầy viết làm gửi thư, bên kia viết nằm bút ký kiện. À, cái này bút ký kiện là có ý gì? Thác Lý hiếu kỳ nói. Đi lên xem một chút liền biết. Lai Ân cất bước tiến lên, liền thấy phía sau quầy có hai nữ hải tại viết chữ 43, trước sân cờ hờ u có hai cái bình dân, lúc này cùng nữ hải trò chuyện với nhau. Ngươi còn muốn nói cao ý gì? Nữ hải viết xong về sau, ngẩng đầu hỏi, phải thêm chút chúc phúc tiếng nói đi vào sao? Bình dân, tốt, tốt, làm phiền ngươi. Không phiền phức. Nữ hải lắc đầu, viết vài câu chúc phúc tiếng nói đi vào, sau đó cất vào trong phong thư, cùng sử dụng đốt nóng nhựa cây phong tốt, hỏi, nhà ngươi địa chỉ là cái chỗ kia? Bình dân vội vàng thì thầm, địa chỉ là tại Bắc Phong Thành, Tây Nhai, hẻm chín hành ra. Nữ hải cúi đầu tại phong thư bên trên viết thức dậy chỉ, nói khẽ, tốt, phí tổn là 3 cái đồng tệ, dự tính muốn 5 ngày mới có thể đến nhà ngươi hảo hảo, cái này rất nhanh, rất nhanh. Bình dân vui vẻ ra mặt móc ra 3 cái đồng tệ buông xuống, có thể cho trong nhà thông tin, là tốt nhất bất quá. Nhà ngươi người, nếu như không biết chữ lời nói, chúng ta thư tín chuyển phát nhanh tại Bắc Phong Thành khu NG có phần cửa hàng, bọn hắn có thể tại thư tín chuyển phát nhanh bên trong thỉnh giáo thay mặt quan viên. Nữ hải cũng chính là viết dùm nhân viên nói khẽ, thật sự là tốt, phi thường cảm giác ngươi. Bình dân vui vẻ hô. Không khách khí. Viết dùm nhân viên khẽ cười nói, công việc này thật sự là tốt.